cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Khánh Điền. Chờ máy bay tại Milan quốc tế phi trường hạ xuống, đã là trời sắp sáng thời điểm, nhưng là chờ các cầu thủ đi ra máy bay, liền nghe được từng đợt bài sơn đảo hải reo hò. Chờ bọn hắn đi vào xuất trạm miệng, phát hiện mình bị một đám điên cuồng fan hâm mộ bao vây. Những cái kia fan hâm mộ bóng đá có mấy ngàn nhiều. Mỗi cái người đều dùng lực mà quơ khăn quàng cổ, cờ xí, khẩu hiệu, lớn tiếng hát, "We are the champion". Làm các cầu thủ hiện thân về sau, bọn hắn đình chỉ ca hát, bắt đầu la lên các cầu thủ tên, đều nhịp mà hô hào, Ronaldo, Zanetti, Adriano, Ricardo, ngoặc kép chấm chấm, mỗi một quả bóng viên tên đều bị bọn hắn thét lên rồi. Không có bỏ sót bất kỳ người nào, mà làm thét lên Ronaldo cùng Ricardo lúc, thanh âm là vang dội nhất, mà làm đội trưởng Zanetti cẩn thận từng ly từng tí giơ lên cúp C1. Để nó tại thời gian qua đi 40 năm xuất hiện lần nữa tại Inter Milan fan hâm mộ bóng đá trước mặt. Lúc, tiếng hoan hô đạt đến đỉnh phong, không ít đã có tuổi fan hâm mộ nhịn không được lã chã rơi lệ. Bọn hắn bên trong đề thăng, tại thiếu niên thậm chí nhi đồng thời đại, từng theo cha bối cùng một chỗ chứng kiến Inter Milan tại 1964-1965 trận đấu mùa giải 2 đoạt Champions League, mở ra một cái huy hoàng đại thời đại. Bọn hắn vậy chứng kiến 1972 năm Inter Milan xông vào trận chung kết, lại cuối cùng tiếc bại vào nắm giữ Cruyff Ajax, mà lúc này bọn hắn nhưng lại chứng kiến Inter Milan lại một lần nữa đứng tại châu Âu chi đỉnh. Mới Inter Milan vương triều lặng yên mở ra, bọn hắn bên trong đại đa số sớm đã thành gia, sinh con của bọn hắn cũng kém không nhiều đến rồi trưởng thành tuổi tác. Không thể nghi ngờ bọn hắn sẽ đem chính mình đối cái này nhà câu lạc bộ yêu quý truyền thừa tiếp. Những cái kia ở đây thanh thiếu niên đem gánh chịu lấy phần này lịch sử cùng vinh quang ký ức, lại đem chi truyền lại đến truyền thừa đến đời sau. Tại không khí hiện trường cảm nhiễm xuống, Inter Milan cầu thủ đã quên đi mỏi mệt, vùi đầu vào cùng fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại bên trong. Tại sân bay bảo an bài xuống, cuối cùng Inter Milan các cầu thủ đều vì một bộ phận fan hâm mộ ký tên, chụp ảnh chung, mãi cho đến trời hoàn toàn sáng rồi lên, bọn hắn mới lấy rời đi sân bay. Về đến nhà, đại đa số người không thể nghi ngờ là hô hô ngủ say. Ricardo cũng giống vậy, chờ hắn mở mắt lần nữa, bằng trực giác cảm thấy đã là xế chiều. Poggi lẳng lặng mà ngồi ở giường đầu, tầm mắt chính đối hắn mặt, nhưng ánh mắt lại có chút phiêu hốt, hiển nhiên chính thần du vật ngoại. "Ngươi đã tỉnh?" Ricardo ngồi dậy đến thời điểm, Poggi rốt cục lấy lại tinh thần, lạnh nhạt nói, "Chúc mừng ngươi, hiện tại ngươi là châu Âu quán quân rồi." "Cảm tạ." Ricardo cười nói, "Ngươi xem tranh tài sao?" "Ta nhìn thấy ba một thời điểm liền đi ngủ." Poggi tay trái vẫn treo, "Ngươi thu đến ta tin ngắn đi." "Nhận được." Ricardo xuống giường, "Trong tủ lạnh có ăn sao?" "Có nước trái cây, có toàn mạch bánh mì, Laia vì ngươi chuẩn bị, nàng muốn ta nói cho ngươi biết một tiếng, nàng phi thường cảm tạ ngươi, làm đèn Milan toàn thể thành viên đều cảm tạ ngươi." "Không, nên ta cảm tạ bọn hắn. Cảm tạ bọn hắn cho tới nay duy trì." Ricardo tìm tới chính mình quần áo thể thao, lưu loát mà tròng lên. "Ta ăn một chút gì liền đi huấn luyện một hồi. Ban đêm có chúc mừng đoạt giải quán quân du hành. Ta không ở nhà ăn cơm tối. Ngươi ở nhà cẩn thận một chút. Mấy ngày nay Milan có thể sẽ có chút hỗn loạn. Ngươi không cần ra ngoài. Không nên tùy tiện cho người khác mở cửa. Biết rõ. Ta không là tiểu hài tử rồi." Poggi ngoác miệng ra ba. Tiệc ăn mừng không mang theo ta đi sao? Tiệc ăn mừng muốn chờ đánh xong Italian Cup trận chung kết về sau mới cử hành. Hôm nay chỉ là bình thường liên hoan. Ricardo giải thích nói, liên hoan xong liền đi Khánh Công du hành. Ta sẽ ở trong TV nhìn lấy ngươi. Inter Milan mặc, dù trước mấy cái trận đấu mùa giải từng có chúc mừng thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân Khánh Điển, nhưng là chúc mừng Champions League đoạt giải quán quân quy cách không thể nghi ngờ cao hơn nữa một điểm. Cứ việc rất nhiều người nói, tại thập niên 80 cuối đến 2006 năm trong khoảng thời gian này, muốn tại danh xưng nhỏ World Cup, Serie A đoạt giải quán quân thậm chí so tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong đoạt giải quán quân còn khó hơn. Nó quán quân hàm kim lượng so Champions League thi đấu vòng tròn hàm kim lượng cao hơn. Nhưng dù sao Serie A chỉ là một quốc gia thi đấu vòng tròn, mà Champions League thi đấu vòng tròn thì là đại bộ phận Champions League quán quân tham dự tranh đoạt một cái thi đấu sự tình. Cái sau tầm quan trọng là không cần nói cũng biết, coi như không nói lực ảnh hưởng, chỉ nói tiền thưởng, Champions League tiền thưởng, ngậm tiếp xong phí chia. Vậy sao Serie A tiền thưởng cao hơn được nhiều? Tại Champions League chỉ cần đi vào vòng bảng thi đấu liền có 30 triệu đến 4.000 vạn euro tiếp sóng phí chia, nếu như có thể đoạt giải quán quân, cuối cùng tiền thưởng đem đạt tới 100 triệu euro. Mà tại Serie A bên trong, đội vô địch một cái trận đấu mùa giải tiếp sóng sẽ chia vậy không đến 20 triệu euro. Cho nên từ kinh tế hiệu quả và lợi ích đi lên nói, tập trung toàn lực chiếm lấy vô địch Champions League so chiếm lấy thi đấu vòng tròn quán quân phải hữu dụng được nhiều. Bởi vậy từ khi Moriarty làm chủ Inter Milan đến nay, vẫn luôn tại vì Champions League mà cố gắng, chỉ là 10 năm nằm gai nếm mật. Hiện tại mới tại Ronaldo cùng Ricardo siêu cấp phát huy xuống đã được như nguyện. Câu lạc bộ chuẩn bị là sung túc. Đến rồi ngày 25 ban đêm, các cầu thủ ngồi một cỗ xe mở mui xe buýt, từ Recoba huấn luyện căn cứ xuất phát, lái hướng Meazza quảng trường. Trên đường đi, thỉnh thoảng có người mặc lam hắc cầu áo, quơ lam đen khăn quàng cổ fan hâm mộ gia nhập du hành đội ngũ. Zanetti ngồi tại phía trước nhất, giơ cao lên chói cúp C1, còn lại cầu thủ thì thỉnh thoảng lại hướng fan hâm mộ ngoắc, cùng fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, fan hâm mộ bóng đá hợp lấy xe buýt phát ra âm nhạc hát, solo El Inter, Paza Inter, We Are The Champion, phảng phất không biết mệt mỏi, tại chạy chậm rãi xe buýt bên cạnh vừa múa vừa hát. Cũng có fan hâm mộ hô to, quốc vương bệ hạ, thân vương điện hạ. Hướng trận chung kết bên trong lớn nhất công thần Ronaldo cùng Ricardo gửi lời chào. Làm xe buýt đi vào thị tâm quảng trường lúc, có fan hâm mộ ngăn tại xe buýt trước. Hô to nói, quốc vương bệ hạ, mời lưu lại. Câu này la lên lập tức đưa tới cộng minh. Cơ hồ ở đây tất cả fan hâm mộ đều cùng kêu lên hô nói, quốc vương bệ hạ, mời lưu lại, thanh âm vang tận mây xanh. Ricardo hôm nay cũng không có đi xem báo. Bất quá ngày hôm qua Ronaldo đang tiếp thụ phỏng vấn lúc lời nói rất có thể bị thêm mắm thêm muối mà báo cáo đi ra, để fan hâm mộ đều cho rằng hắn sắp rời đi, mặc dù hắn đúng là sắp rời đi. Rực rỡ dưới ánh đèn, Ronaldo khóe mắt tựa hồ có trong suốt chất lỏng. Hắn dụi mắt một cái, hướng fan hâm mộ phất tay, không có trả lời nói, lưu lại, cũng không có nói muốn đi. Tình cảnh này, hắn cũng nói không ra muốn rời đi. Hắn đi tới nơi này tòa thành thị lúc còn thanh xuân tuổi trẻ, bây giờ hắn đã sắp tuổi tròn 29, ở chỗ này hiệu lực rồi chỉnh chỉnh 8 cái trận đấu mùa giải. Hắn đem chính mình tốt nhất tuế nguyệt, cao nhất chỉ riêng biểu hiện, đều lưu tại sân bóng Meazza. Từ 97 đến 98 trận đấu mùa giải đến bây giờ, hắn cho Inter Milan mang đến 4 tòa Serie A quán quân, hai tòa Italian Cup quán quân, một tái vô địch Champions League, có thể nói đã không có lưu lại bất cứ tiếc nuối nào rồi. Fan hâm mộ bóng đá cũng không thể hy vọng xa vời càng nhiều. Đừng nhìn bốn tòa Serie A quán quân số lượng không nhiều. Còn lâu mới có được ngày sau Inter Milan 5 liên quan. Juventus 7 liên quan tới rung động, nhưng này chút liên quan là xây dựng ở Serie A chỉnh thể xuống dốc trên cơ sở. Lúc kia Serie A đại đa số đội bóng đều đánh mất sức cạnh tranh. Tại 97 đến 98 trận đấu mùa giải đến bây giờ, Serie A còn tại mặt trời lặn sau cùng ánh chiều tà bên trong. Quán quân chi tranh tuyệt không phải Inter Milan cùng Juventus thay phiên đại lý. AC Milan lúc này vẫn là thế giới đỉnh cấp đội bóng. Roma, Parma, Lazio chờ cũng có còn nhất định sức cạnh tranh. Ở thời đại này chiếm lấy 4 cái Serie A quán quân. Hàm kim lượng độ cao ngày hôm đó sau 5 liên quan. 7 liên quan không thể đánh đồng. Xe buýt chậm rãi lái vào sân bóng Meazza. Tòa này ấy ghi chép rồi lịch sử hưng suy sân thể dục. Bây giờ lại một lần nữa trở thành sung sướng hải dương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.